Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 921, truy sát. Cảm tạ Lạc Vũ Thần soái rất đại mỹ nữ cùng 2006-925HH2 vị nhìn xem tháng này đổi mới. Số lượng từ, tính đến cho tới hôm nay, tháng này đã đổi mới 350.000 chữ. Bất quá, bởi vì gần nhất mấy ngày nay Kevin tăng thêm gõ chữ quyển đãi kỳ. Đổi mới tốc độ thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Hy vọng mọi người có thể thứ lỗi. Nhịn một chút, ta cũng nhịn một chút. Qua trong khoảng thời gian này chắc là liền sẽ tốt. Đây là hôm nay chương 3. Tốt, a, hôm nay tạm thời thì càng cái này 3 chương. Đợi ngày mai ta nếm thử xuống. Nhìn có thể hay không nhiều càng điểm. Thật sự là không có ý tứ. Nghe đến chính mình nhi tử lời nói, Phương Viên gật gật đầu, cũng là có đạo lý. Lúc này, Phương Ôn Văn lại lạnh lấy thanh âm nói ra, Diệp gia không thể không cầm, nhưng cũng không phải là hiện tại. Muốn cầm Diệp gia, chúng ta cần tìm cái thời cơ thỏa đáng. Mà trước đó, mang cho hoàng thất chúng ta vô cùng nhục nhã Diệp Thanh Trúc cùng cái kia không biết thân phận nam tử, lại là nhất định phải chết. Phương Ôn Văn trong đôi mắt hàn quang từng trận. Phương Viên nghe vậy, nhíu mày, cái kia nam tử thần bí thực lực rất mạnh, nhưng bằng vào chúng ta thế lực, hẳn là không có cách nào cầm hắn như thế nào. Phụ hoàng, vẻn vẹn bằng vào chúng ta hoàng thất lời nói khẳng định là không làm gì được hắn. Thế nhưng là, như lại thêm một cái phiếu miểu tiên tông đâu. Phương Ôn Văn khóe miệng móc ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hiện tại, phiếu miểu tiên tông thế nhưng là hận không thể dán tại trên người chúng ta. Ta nghĩ, chúng ta nếu là mở miệng lời nói, bọn họ không những sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn có thể cái dám điên nhi đồng ý. Ngoại giới nghe đồn Phương Ôn Văn tuổi trẻ tài cao, nhưng lại có rất ít người biết. Tại hắn rất nhỏ thời điểm, chính là đã hiện ra cực cao trí tuệ. Thậm chí Phương Huyễn Vương triều bên trong, rất nhiều lần theo hoàng cung ra ngoài, Phương Viên ra lệnh, bên trong thì có thật nhiều là Phương Ôn Văn nghĩ ra được. Phương Ôn Văn cái này thái tử, muốn so Phương Viên vị hoàng đế này còn mạnh hơn. Rất nhanh, một tờ chiếu lệnh theo hoàng cung bay ra, trực chỉ phiếu miểu tiên tông. Nửa ngày sau, Phương Huyễn nội thành, rất nhiều người đều nhìn đến, mấy tên tản ra khí tức cường đại cường giả khủng bố. Ngự không mà đi, thẳng tới hoàng cung đại điện, tại tiếp vào tin tức sau khi, phiếu miểu tiên tông mấy vị trưởng lão liền ngựa không dừng vó chạy đến. Đại trưởng lão rõ ràng vầy, nhị trưởng lão lôi bào, tam trưởng lão dạ mị. Đồng thời, nàng cũng là Diệp Thanh Trúc sư phụ. Ba người ánh mắt đều nhìn Phương trước mặt tròn cùng Phương Ôn Văn cha con. Các người như vậy gấp gáp là tại sao sự tình? Đại trưởng lão rõ ràng vẻ mặt không biểu tình, thực không dám giấu giếm. Chúng ta là muốn mời tiên tông phái ra mấy vị cường giả, giúp chúng ta giết hai cái người. Nói chuyện là Phương Ôn Văn. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng vảy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn về phía Phương Ôn Văn, để cho chúng ta đi giết người. Phương Ôn Văn tựa hồ là không có chú ý tới rõ ràng vảy cái kia âm trầm xuống sắc mặt. Hắn tiếp tục nói, hai người này, bên trong một người ba vị trưởng lão thực cũng là biết. Nàng cũng là Diệp Thanh Trúc. Nghe đến Diệp Thanh Trúc ba chữ thời điểm, tam trưởng lão dạ mị trong mắt đồng tử rõ ràng thít chặt xuống. Phương Ôn Văn thì là đem hôm nay chỗ phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi, không có thêm mắm thêm muối, nhanh chóng giảng một lần, giải sự tình tình huống cụ thể. Sau khi Diệp Thanh Trúc sư phụ dạ mị đôi mắt nhất thời trầm xuống. Người trẻ tuổi kia là ai? Thân phận ta không biết, hẳn không phải là Thanh Dương Châu người. Phương Ôn Văn lắc đầu, tuy nhiên hắn rất trẻ trung, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh. Vẻn vẹn một chiêu liền miểu sát mấy trăm tên tiên thiên cùng hai tên hư nguyên cường giả. Ba người nghe vậy, trong đôi mắt chỉ lóe qua một vệt kinh ngạc, chợt liền khôi phục bình thường. Ba người bọn họ đều là động hư cảnh đỉnh phong tồn tại, tùy tìm một người đều có năng lực như vậy, cho nên bọn họ cho rằng Lạc Phong cũng hẳn là tại động hư cảnh. Duy nhất để bọn hắn kinh ngạc là một người trẻ tuổi lại có thiên phú như vậy, nhưng cũng chỉ là để bọn hắn kinh ngạc phía dưới mà thôi. Đã từng bọn họ thế nhưng là đều thấy tận mắt càng thêm nhân vật thiên tài. Tại lúc này, đại trưởng lão rõ ràng vài thanh âm trầm thấp nói ra. Cho dù là dạng này, nhưng là ngươi không được quên. Chúng ta Phiếu Miểu Tiên Tông chỉ là cùng các ngươi Phương Huyễn Vương Triều chỉ là đạt thành tạm thời hiệp nghị, mà không phải nói biến thành các ngươi miễn phí tay chân. Nhị trưởng lão Lôi Bảo gật gật đầu, cũng là trầm giọng nói. Không có sai, các ngươi Phương Huyễn Vương Triều vẫn là không muốn được voi đòi tiên tốt. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Phương Ôn Văn nghe vậy, lúc này liền là cười lạnh, ánh mắt theo ba người trên thân từng cái đảo qua. Các ngươi thật cảm thấy ta là tại được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Ba người lạnh hừ một tiếng, không nói gì, thái độ quyết định hết thảy. Gặp này, Phương Ôn Văn mặt không biểu tình, mà chính là xuất ra một thanh nhìn qua vô cùng sắc bén dao găm đến. Sau đó liền muốn hướng tay mình chỉ cắt đi. Nhìn thấy hắn động tác, đại trưởng lão rõ ràng vẫy nhịn không được cười lạnh. Thế nào, chẳng lẽ thái tử điện hạ ngươi còn muốn dùng tự mình hại mình phương thức uy hiếp chúng ta? Đối với rõ ràng vẫy lời nói, Phương Ôn Văn chưa từng để ý tới, mà chính là không chút do dự cắt tại trên ngón tay của chính mình mặt. Dao găm rất sắc bén, tùy tiện liền đem Phương Ôn Văn ngón tay mở ra một cái lỗ hồng. Nhất thời, máu tươi từ cái này lỗ hổng điên cuồng tuôn ra, nhìn đến cái kia chảy ra huyết dịch sau, rõ ràng vảy trên mặt cái kia mỉa mai nụ cười nhất thời ngưng kết. Lôi Bảo cùng Dạ Mị hai người, trong đôi mắt cũng là không thể ngăn chặn hiện ra nồng đậm chấn kinh. Cái này, đây là các ngươi Phiếu Miểu Tiên Tông khổ tìm hoang thần huyết mạch. Phương Ôn Văn mặt không biểu tình mở miệng, chỉ bất quá, bởi vì ta còn không có triệt để giác tỉnh, cho nên chỉ có máu tươi bên trong mới có này dấu hiệu. Nhưng ta tin tưởng, không lâu sau, hoàng thần nhất tộc người liền sẽ tìm đến, chảy ra máu tươi bên trong, tỉ mỉ quan sát lời nói, liền là có thể nhìn đến, hồng diễm máu tươi bên trong còn trộn lẫn lấy từng tia màu vàng sẫm. Vậy mà, thật sự là hoang thần huyết mạch. Thật lâu, đại trưởng lão rõ ràng vẻ chấn kinh mở miệng. Không sai, Phương Ôn Văn thu hồi dao găm, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn về phía rõ ràng vẻ, nói, rõ ràng vẻ trưởng lão. Như vậy hiện tại ngươi còn cho là ta là tại được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Ha ha, thái tử điện hạ, ngài cái này không phải liền là nói giỡn sao? Rõ ràng vảy trên mặt, nhất thời chất đầy nịnh nọt ý cười, giống như một đóa hoa cúc nở rộ giống như rực rỡ. Vừa mới ba người chúng ta đều là đang nói đùa thôi. Thái tử điện hạ ngài muốn giết Diệp Thanh Trúc cùng với nàng tên kia người trẻ tuổi đúng không? Không có vấn đề. Sự kiện này thì giao cho chúng ta Phiếu Miểu Tiên Tông đi làm. Không sai, chúng ta Phiếu Miểu Tiên Tông có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không để Diệp Thanh Trúc hai người rời đi Thanh Dương Châu. Nhị trưởng lão Lôi Bảo vỗ bộ ngực bảo đảm nói, từ giờ trở đi, ta cùng Diệp Thanh Trúc sẽ không còn là quan hệ thầy trò. Ta cùng nàng lại không bất kỳ quan hệ gì, nếu là gặp lại nhất định xuất thủ đem đánh giết. Dạ Mị trong đôi mắt lóe qua một trận hàn quang, ngược lại là không khách khí chút nào, nói trở mặt liền trở mặt. Đã như vậy, cái kia thái tử điện hạ, ba người chúng ta thì không chậm trễ ngài thời gian. Hiện tại chúng ta liền trở về phiếu Miểu Tiên Tông, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Tại toàn bộ Thanh Dương Châu bên trong, truy sát Diệp Thanh Trúc hai người. Rõ ràng vậy ba người hướng Phương Ôn Văn vừa chắp tay. Chợt toàn bộ rời đi Hoàng Cung, đều là trực tiếp đem Phương Ôn Văn phía sau. Hoàng đế Phương Viên cho không nhìn. Phi, ba người rời đi sau. Phương Ôn Văn khinh thường nhổ một bãi nước miếng. Tao nhã, người thể nội huyết mạch. Thật chẳng lẽ, Phương Viên không có để ý đối phương để ý tới hay không chính mình. Hắn chỉ mở to mắt chữ, tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Phương Ôn Văn. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.